Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Thượng Giới Sinh Linh, Vô Tận Dưới Vực Sâu, Ma Sương Mù Mãnh Liệt, xuyên thấu qua hai mắt có thể nhìn thấy, nơi đó có một đạo mông lung bóng người, bị khóa ở một phương to lớn tế đàn bên trên, tế đàn chiều cao cửu xích, rộng cửu xích, toàn thân xám trắng, khắc họa đạo đạo thần bí phù hiệu. Quy tắc đan chéo, trật tự vì là liên, đem một đạo mông lung bóng người khóa ở nơi đó. Bạch, đột nhiên, hai buộc ánh sáng liệt không mà đến, xuyên thủng không gian, làm một tiếng đánh vào thanh đồng điện trên, truyền ra chấn động lôi âm, khiến cho người linh hồn run rẩy, màng nhĩ sắp nát, đó là hai buộc ánh mắt, dĩ nhiên nhận ra được có người đang quan sát, Lâm Dật tâm thần lẫm liệt. Nhìn chằm chằm này một đạo mông lung bóng người, ma khí rất nồng nặc, quanh thân trật tự tỏa liên rầm vang vọng, leng keng không dứt, đạo nhân ảnh kia hai mắt như vực sâu, thần quang nhấp nháy, có ngôi sao băng diệt, nhật nguyệt xoay chuyển, như là một thế giới đang diễn hóa, lộ ra một luồng khủng bố khiếp người ánh sáng. Đây là một vị nhân vật khủng bố, đây là sinh vật gì? Lâm Dật vẻ mặt cảnh giác. Từ trên bồ đoàn đứng lên đến, nhìn chằm chằm dưới vực sâu sinh vật hình người, ma uy cuồn cuộn, chính là thanh đồng điện bên trong cũng có thể cảm nhận được khiếp người áp bức. Nếu là người ở trước người, tất nhiên bị ép tới khó có thể, nội tâm hắn lẫm liệt, có thể xác định này sinh vật vượt qua vương giả, đạt đến nhập đạo cảnh giới, thậm chí khả năng còn vượt qua thế giới này cực hạn. Lại bị này phương thiên địa áp chế lại, là ai? Một tiếng quát nhẹ, bát phương rung động, ma sương mù mãnh liệt, hỗn độn dâng trào, trật tự chi liên rầm kéo dài xoay quanh, vững vàng khóa lại này một vị sinh vật hình người, để hắn không cách nào thoát ly. Người kia hai mắt nhìn chăm chú đến, như là nhìn thấu thanh đồng điện, nhìn thấy Lâm Dật, đôi mắt nhìn nhau, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Như vậy cũng có thể nhìn thấu, thực sự thật bất ngờ, bất quá Lâm Dật không có e ngại, bởi vì thực lực bây giờ dĩ nhiên ở bản giới cực hạn trong phạm vi. Ma, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, tiếng nói xuyên thấu qua thanh đồng điện, truyền vang ở bên ngoài, trong vực sâu vẫn vang vọng một chữ như thế, lệnh này một vị sinh vật hình người rộng rãi đứng lên. Ánh mắt tăng vọt, bên trong có nhật nguyệt tinh thần băng diệt. Quanh thân ma phù lấp lóe, tiền đồ sán lạn, này sinh vật hình người nghe được, cũng nhìn thấy, Lâm Dật đã từ thanh đồng điện bên trong đi ra, đứng cửa đại điện, nhìn xuống dưới vực sâu này một vị sinh linh, lẫn nhau liền như thế đối diện, hống, đột nhiên, một tiếng giống to rung động mà ra, thâm uyên rung động, thanh đồng điện vang lên ong ong, khủng bố tiếng gầm bao phủ tới, kinh sợ cửu thiên. Có đem linh hồn đánh tan khả năng, Lâm Dật mi tâm phát sáng, mơ hồ nhìn thấy một vị thốn cao tiểu nhân đang phát sáng. Vạn trượng hào ánh sáng, thần hoàn tại người, phảng phất một vị tiên vương trên đời giống như vậy, chống lại này khủng bố giống to. Thế nhưng, này sinh vật hình người đột nhiên cuồng bạo lên, giống lên một câu, là ngươi, đem bản tôn phong ấn tại này. Ngươi dám như thế đối xử thượng giới đại nhân, tuyệt không kết quả tốt này thanh âm rít gào, khiến cho người sợ hãi. Lâm Dật nội tâm chấn động tới sóng biển ngập trời, không phải rất rõ ràng. Thế nhưng, rõ ràng nhất một chuyện chính là người này hình sinh vật là đến từ thượng giới. Bị ai phong ấn tại này? Nhưng là, nghe ý của hắn, tựa hồ là mình đem hắn phong ấn tại nơi này. Này lại làm sao có thể chứ? Lâm Dật trong lòng rất quỷ dị, hắn vừa mới vừa tu luyện tới cảnh giới này, như thế nào phong ấn như vậy thượng giới sinh linh? Ngươi là thượng giới sinh linh? Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, hỏi dò một câu, hắn không chắc chắn lắm, cảm giác này sinh vật hình người rất cường đại, nếu không có thế giới này áp chế, còn có không tên phong tỏa, rất khả năng liền giết tới trước mắt, hai người huyết chiến lại khó tránh khỏi. Ngươi ở nhục nhã bản đại nhân sao? Này sinh vật hình người âm trầm nói rằng, hắn một đôi mắt có vạn vật diễn sinh, nhật nguyệt tinh thần đang diễn hóa băng diệt, như một vị đại ma thần giống như vậy. Phi thường khiếp người, hắn nhìn chằm chằm Lâm Dật Trực xem. Hai buộc khủng bố ánh mắt đâm xuyên tới. Trong nháy mắt liền muốn đánh vào thân thể của hắn. Thế nhưng, Lâm Dật nội tâm tuy kinh, nhưng bản năng tự trong đôi mắt xuyên thủng hai buộc thần quang. Ầm một tiếng, trước phương thâm nguyên nổ tung, tứ phương nham thạch rầm vỡ vụn xuống. Không gian đều từng tấc rạn nứt. Hai người vẻn vẹn là ánh mắt va chạm, dĩ nhiên sản sinh như vậy đáng sợ tình cảnh. Không nói này sinh vật hình người càng phẫn nộ cuồng bạo. Liền nói Lâm Dật giờ khắc này lòng tràn đầy chấn động. Quá kinh người, hắn không nghĩ tới, năm đó này một con ma thú, dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy. Này sinh vật hình người bây giờ nhìn lên cùng thân thể con người gần như cao to. Nhưng chăm chú lên, vật này tuyệt đối khủng bố dọa người. Quả nhiên là ngươi, năm đó bản đại nhân liền có cảm ứng. Hiện tại ngươi đến rồi, còn không mau giải trừ phong tỏa. Lẽ nào ngươi muốn cho bản đại nhân vĩnh viễn xích ở đây sao? Này sinh vật hình người tiếng nói tùm khủng bố, như là uy hiếp, có thể Lâm Dật lại không động, mà là nhíu mày nhìn chằm chằm này sinh vật hình người. Có thể khẳng định vật này chính là đến từ cái gọi là thượng giới. Nhưng là vừa có một cái không rõ, hắn cho là như vậy là mình phong ấn hắn. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, ngươi đến từ thượng giới ta rõ ràng, nhưng là ai đưa ngươi phong ấn? Lâm Dật sắc mặt thận trọng hỏi dò một câu. Hống, này sinh vật hình người nghe xong cuồng bạo, thâm nguyên ầm ầm, tế đàn chấn động, trật tự tỏa liên rầm vang vọng. Bị này sinh vật hình người vỡ đến thẳng tắp, giống như là muốn bất cứ lúc nào đứt đoạn giống như vậy. Làm người sợ hãi, hắn tức giận giống to. Chết tiệt, ngươi năm đó đánh lén bản đại nhân, dĩ nhiên khóa ở nơi này mấy triệu năm. Mau mau thả bản đại nhân, bằng không tương lai đi thượng giới để ngươi sống không bằng chết một triệu năm. Lâm Dật sắc mặt thay đổi, nhưng cũng càng quỷ dị. Đột nhiên cười nói, đầu óc ngươi bị phong choáng váng. Ta năm nay nhiều nhất chính là hơn 100 tuổi. Ngươi nói ta che ngươi mấy triệu năm. Nếu thật sự có năng lực này, sớm đưa ngươi giết hả? Này sinh vật hình người lập tức ngạc nhiên nghi ngờ. Không được đánh giá Lâm Dật, càng xem càng kinh ngạc. Cuối cùng hóa thành một mặt khiếp sợ. Phảng phất gặp quỷ giống như vậy. Rất là kỳ quái. Coi là thật chỉ có hơn 100 tuổi. Này sinh vật hình người há hốc mồm, nhưng sau một khắc liền nổi giận. Thời thần, ngươi lại dám che đậy bản đại nhân, trừ phi ngươi không phi thăng, bằng không chờ ngươi đến thượng giới sau ta chủ thể sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, rộng rãi đại biến, nghe được cái gì, cái tên này dĩ nhiên gọi thời thần, có thể thời thần là ai? Đó là hắn lúc trước phân ra đến một cái phân thân. Thời gian phân thân, được xưng thời thần, nhưng là, thời thần không phải tiến vào thái cổ. Lâm Dật sắc mặt cả kinh không giống tiểu khả, âm thầm nghĩ đến, lẽ nào thời thần coi là thật tiến vào thái cổ thời đại. Mà người trước mắt này hình sinh vật chính là thời thần trần áp. Một triệu năm, đây là thế nào khủng bố, lẽ nào hết thảy đều là mình. Lâm Dật trong nháy mắt ngổn ngang, cảm giác toàn bộ sự tình đều có một cái tay ở thao túng. Trong lòng có một luồng hơi lạnh đang bốc lên, ầm, thâm nguyên rung động, này sinh vật hình người vừa thấy Lâm Dật đờ ra, lập tức nổ lên làm khó dễ, phất tay đánh ra một mảnh tùm ma phù, đan chéo liên miên, phù mang sán lạn, dĩ nhiên hóa thành một vị ngập trời cự ma, này cự ma toàn thân phù ánh sáng lấp lóe. Đạo đạo quy tắc đan chéo, vốn là lấy ma phù đại đạo sức mạnh diễn sinh mà ra. Dĩ nhiên có như vậy uy thế. Lâm Dật nhìn thấy này cự ma đầu tiên nhìn, lập tức rõ ràng, năm đó mình nhìn thấy to lớn ma thủ, kỳ thực chính là này diễn sinh ra đến cự ma thôi. Căn bản không phải này sinh vật hình người, hoặc là nói không phải đối phương bản thể. Hống, cự ma hung hống. Giữ thợn đầu lâu chừng đến, một đôi mắt lập lòe hung tàn ánh sáng, bàn tay lớn ầm ầm, hướng về Lâm Dật ầm ầm đập xuống, bát phương rung động, uy thế cuồn cuộn, khiến cho người linh hồn run rẩy. Con này cự ma toàn thân phát sáng, huyết nhục khí tức nồng nặc cực kỳ, liền giống như là chân thực thân thể, nhưng vẻn vẹn là một đạo ma phù ngưng tụ diễn biến mà tới. Thực sự khủng bố, Lâm Dật không chần chờ, bóng người bay lên trời, vung vẩy một nắm đấm đánh đi tới, thân thể phát sáng, đạo đạo phù hiệu lấp lóe đan chéo, theo nắm đấm đánh vào này bàn tay khổng lồ bên trên. Đùng, một tiếng chấn động, như chuông thần ở nổ vang, rung động thâm uyên, từ dưới lên trên cuốn lên trời cao, khuấy lên bát phương phong vân, gây nên các tộc cường giả chú ý, dồn dập nhìn lại, đặc biệt là nhân tộc bên trong. Trong hoàng cung hỗn độn phân thân rộng rãi bay ra, một đôi mờ mịt con mắt nhìn chằm chằm bên này, cảm ứng được thuộc về bản tôn Lâm Dật khí thức, còn có một luồng vượt qua tưởng tượng khí thức, bản tôn cùng cự ma đại chiến. Hỗn độn phân thân trầm tư một hồi, điều này làm cho hắn nhớ tới, vừa mới hắn đột nhiên tiến vào một loại kỳ diệu tỉnh ngộ. Dường như đến từ linh hồn phía bên kia, là Lâm Dật truyền đến một luồng hùng vĩ cảm ngộ, để hắn lập tức rơi vào tỉnh ngộ cung tăng cao. Hơi thở kia, trời ạ, đó là cái gì? Lúc này, các tộc vương giả dồn dập thức tỉnh, từng cái kinh hãi chừng mắt bên kia, cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy. Những vương giả này đều cảm giác được, nơi đó có một luồng khiếp người uy thế, thuộc về ma uy thế. Nhưng là, ma nguyên bên trong cường đại ma vương nhưng sợ hãi, bởi vì xưa nay chưa từng nghe nói có kinh khủng như vậy ma uy. Quả thực chính là kinh thiên động địa, vượt qua vương giả cảnh giới, đạt đến một cái làm người khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lẽ nào, đây là trong truyền thuyết có thể phi thăng thượng giới một cảnh giới? Có cổ lão vương người đoán được, tràn đầy kinh sợ, những vương giả này đều rất cổ lão. Từng cái kích động phấn khởi, rốt cục nhớ tới đến, luồng hơi thở này chính là này trong truyền thuyết có thể phi thăng thái hư. Ngao du vũ trụ cảnh giới, nhập đạo cảnh giới, đó là một vị nhập đạo giả, là ma khí thức, lẽ nào là ma uyên dưới ma tộc, có vương giả sắc mặt khó coi, rốt cục nhớ tới hơi thở này là cái gì, đi, đi xem, một ít vương giả lập tức bay ra. Hướng bên này tới rồi, mà rất nhiều vương giả chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng đến rồi. Một đoàn cổ lão mạnh mẽ vương giả xuất hiện, đều muốn tới xem rõ ngọn ngành. Nơi này là nhân tộc lãnh địa, cảm ứng được những vương giả này xuất hiện. Hỗn độn phân thân đảo qua những vương giả này, không nói gì, càng không có ngăn cản. Lạnh lùng biểu hiện ai cũng không rõ ràng hắn đang suy nghĩ cái gì. Hống, phương xa, trong vực sâu truyền đến một tiếng giống to, tiếp theo có đáng sợ chấn động truyền đến, sơn mạch đổ nát, khắp nơi rạn nứt, có ma khí xông thẳng cửu thiên mà đi, nơi đó, một cái thâm nguyên bỗng nhiên nổ nát, một vị to lớn vô biên cự ma ầm ầm đứng lên, vung vẩy đôi cánh tay đem một tòa thanh đồng cổ điện cho đánh bay ra đến. Để tới rồi các tộc vương giả tràn đầy chấn động, đó là cự ma, có vương giả sợ hãi giống to, bị đáng sợ kia uy thế kinh sợ, nội tâm sợ hãi khó có thể tiêu diệt. Phương xa, trong vực sâu đứng lên một vị khủng bố người khổng lồ. Chính vung vẩy bàn tay khổng lồ không ngừng đánh ra đỉnh đầu thanh đồng điện. Truyền đến cong cong khủng bố tiếng vang, nhập đạo giả, này là nhân tộc yêu nghiệt. Đột nhiên, những này cổ tộc vương giả sắc mặt sợ hãi. Trừng mắt từng đôi con mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đạo nho nhỏ bóng người, đang cùng này cự ma giao chiến, quanh thân thần quang bao phủ, uyển nhược tiên vương hạ phàm, chính đang trừ ma, nhưng là, để mọi người sợ hãi chính là, này nhân tộc yêu nghiệt vốn là không phải là không có phong vương sao? Làm sao hiện tại vừa nhìn, cái tên này dĩ nhiên trở thành nhập đạo giả, quả thực chính là lớn khủng bố. Lẽ nào trực tiếp vượt qua vương giả cảnh giới? Trời ạ, nhân tộc yêu nghiệt trở thành nhập đạo giả. Đây chẳng phải là nói hắn có thể phi thăng thái hư. Có vương giả tỏ rõ vẻ trắng bệch, sợ hãi lùi về sau. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Lâm Dật toàn thân thần quang bao phủ. Chính vung vẩy một đôi nắm đấm hướng trước mắt cự ma giết đi. Muốn giải quyết vị này cự ma sau lại thu thập này bị phong tỏa thượng giới sinh linh. Luân hồi, bỗng nhiên, trong thiên địa truyền đến một tiếng quát lạnh. Lâm Dật vung vẩy một quyền, đánh ra tảng lớn thần phù, đan chéo thành một cái vòng xoáy, theo nắm đấm ép xuống. Hết chương.